Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, tỷ tỷ đón ngươi về nhà. Đại kết cục, oanh, một tiếng vang thật lớn đụng Lục Xanh sọ não đau nhức. Mà tại Lục Xanh bên tai, lại vang lên một tiếng tức đến nổ phổi gào thét, là ai tính toán ta? Thất Bảo Linh Lung Tháp nháy mắt một trận kịch liệt run rẩy. Sau đó tầng thứ 7 phía trên nguyên bản không có tấm biển đột nhiên xuất hiện. Không chỉ xuất hiện, thậm chí thanh tiến độ đều bị đẩy lên 100%. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Lục Xanh xoa trán một mặt mộng bức, mà Linh Lung Tháp thôn phệ thiên đạo về sau vèo một cái tiến đụng vào Lục Xanh tinh thần thức hải. Phảng phất cái gì cũng không biết giống nhau thoải mái nhàn nhã lơ lửng tại phạt ác lệnh phía dưới. Đây hết thảy phát sinh thời gian quá nhanh, nhanh Lục Xanh căn bản không nghĩ minh bạch tình huống gì. Mà bên ngoài Cửu U cùng Bộ Phi Yên nhưng cũng là nhìn ngốc có thể từ một dạng trừng mắt Lục Xanh. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Là ảo giác a, ta giống như nhìn thấy thiên đạo bị một cái thứ đồ gì nuốt chửng lấy rồi. Hoàn cảnh phá lệ lạnh, bầu không khí phá lệ kiềm chế. Qua hồi lâu, ba cái mắt lớn trừng mắt nhỏ người đều lấy lại tinh thần. Phu quân, cái này chính là ngươi nói với ta được Thất Bảo Linh Lung Tháp a. Nó đem thiên đạo ăn. Bộ Phi Yên dùng run rẩy thanh tuyến hỏi, yểu thọ a, kia là cái gì? Đây chính là thiên đạo a, thiên địa quy tắc bản nguyên, vạn vật vận chuyển dựa vào. Nói cách khác, thiên đạo chính là một cái công cụ, điều khiển thiên địa công cụ. Thiên đạo đối với thiên địa giá trị trọng yếu bao nhiêu? Khỏi cần phải nói, thiên đạo thôn phệ nhiều như vậy pháp tắc thần cách là đủ chứng minh tầm quan trọng của nó. Liền giống với máy vi tính, máy xử lý, xe hệ thống động lực. Đại não của con người, Cửu U muốn trưởng khống thế giới này, liền nhất định phải trưởng khống thiên đạo, xóa đi thiên đạo ý chí, thay đổi ý chí của mình, lúc này mới có thể trưởng khống thế giới. Chỉ dựa vào hắn minh giới chi chủ cùng đại địa chi chủ thần cách có thể trưởng khống cái rắm. Cái thiên địa, không có thiên đạo, thiên địa vận chuyển đều phải đứng im, sở dĩ. Lấy lại tinh thần về sau Cửu U nghĩ đến rất nhiều. Anh rể, còn cho rằng ngươi thật nhìn minh bạch tình thế. Nguyên lai ngươi không có nhìn minh bạch a. Thiên đạo ta nhất định muốn lấy được. Không có thương lượng, xem ở chúng ta người một nhà phân thượng ngươi đem thiên đạo giao ra. Nếu không, đừng trách ta không nể mặt mũi. Lần này Cửu U nói chuyện với Lục Xanh lại không mang theo đã từng nũng nịu pha trò ngữ khí. Mỗi chữ mỗi câu đều mang huy hoàng thiên uy. Thiên đạo nàng nhất định phải được. Nàng hiện tại cũng rất tức giận. Phi thường vô cùng tức giận. Mà đã trở thành vĩnh hằng chi thần Cửu U. Tức giận lên hậu quả rất đáng sợ. Nương theo lấy Cửu U. Mỗi một chữ phảng phất ngàn cân lực lượng giống nhau nện ở Lục Xanh trong lòng. Khi một chữ cuối cùng rơi xuống, Lục Xanh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phốp, phu quân, Cửu U, ngươi muốn như thế nào? Bộ Phi Yên cũng là nổi giận, dâng trào khí thế như núi lửa phun trào. Tỷ tỷ, cái khác ta đều có thể nhường, duy chỉ có thiên đạo ta không thể để cho. Anh rể nếu là không trả lại cho ta, Cửu U tất phải giết. Ánh mắt tràn đầy sát ý, phảng phất đóng băng thiên địa. Bộ Phi Yên đáy lòng run lên. Đây là thượng vị thần minh đối với hạ vị thần minh bản nguyên áp chế. Phu quân, ngươi như không có những khác thủ đoạn, vẫn là trả lại cho nàng đi. Bộ Phi Yên xưa nay không cầu Lục Xanh cái gì, nhưng giờ khắc này trong mắt của nàng lộ ra cầu khẩn. Ta biết ngươi thà gãy không cong, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng ngươi có thể hay không vì ta? Lục Xanh rất muốn nói. Hắn mẹ nó hiện tại cũng mộng bức bên trong. hắn một mực cho rằng thất bảo linh lung tháp là không thể xông ra tinh thần thức hải. Hắn thậm chí một mực cho rằng thất bảo linh lung tháp chỉ là phổ thông giả bảo vật pháp khí. Có thể mới một màn kia, Lục Xanh đều cho là mình là bị thất bảo linh lung tháp hố. Thật sự là âm hiểm a, ẩn nấp lâu như vậy, liền đợi đến một ngày này đâu. Nhưng Lục Xanh vô luận như thế nào triệu hoán, thất bảo linh lung tháp đều cùng người chết giống nhau không nhúc nhích. Mặc dù Lục Xanh biết hàng này đang giả chết, có thể không làm gì được hắn a. Lục Xanh chậm rãi ngẩng đầu, đem bộ phi yên bảo vệ sau lưng. Minh Hoàng, thứ này chuyện gì xảy ra nói thật ta cũng không biết. Nó một mực giấu ở tinh thần của ta trong thức hải. Cái này còn là lần đầu tiên ra, cho tới ngươi muốn ta đem thiên đạo trả lại ngươi. Thật có lỗi, ta tạm thời làm không được. Nó không nghe lời ta. Thật sao? Cửu hít sâu một hơi. Sau lưng váy đột nhiên theo gió tung bay, sau đó dĩ nhiên càng ngày càng dài, càng ngày càng dài. Anh rể, có một câu, Cửu U Kỳ thật một mực giấu ở đáy lòng. Ta cùng tỷ tỷ là tỷ muội song sinh, nhưng chúng ta quan hệ lại không chỉ là tỷ muội song sinh đơn giản như vậy. Tại thật lâu trước đó, ta kỳ thật liền đã gặp ngươi, so với ngươi tưởng tượng sớm hơn. Cái kia 3 năm, tỷ tỷ vì chứng phá đạo cảnh thần châu du lịch thời điểm. Mỗi một lần tỷ tỷ mơ tới ngươi thời điểm, Cửu U tại minh giới cũng có thể mơ tới anh rể ngươi đây. Tỷ tỷ thật không xấu hổ, dĩ nhiên cũng sẽ ở trong mơ nhớ nam nhân. Ngậm miệng, một bên bộ phi yên lập tức sắc mặt đỏ bừng quát. Có cái gì tốt ngậm miệng, ngươi thích nam nhân cũng là ta thích nam nhân. Phàm là ta có một chút điểm không đáp ứng, ngươi cùng anh rể sự tình liền không thành được. Những năm này ngươi một mực cố ý đem ta xem nhẹ, ngươi cho rằng ta không biết. Nhưng bây giờ, ta liền muốn chính tay đâm ta thích nam nhân. Ngươi cũng không cho phép ta đem đáy lòng thích nói ra. Cửu U đột nhiên kích động âm thanh kêu lên. Ngươi muốn chính tay đâm phu quân ta. Bộ phi yên mắt sát ý tóe hiện. Vậy liền ta cùng một chỗ giết đi. Tỷ tỷ ngươi đừng kích ta. Coi như ta giết anh rể cũng sẽ lưu hắn một tia tàn hồn. Minh giới âm ti đã mở lại. Ta cho hắn một cái chuyển thế cơ hội. Nếu như tỷ tỷ lo lắng anh rể sau khi chết luân hồi kỳ hạn tịch mịch, nhất định muốn Hoàng Tuyền làm bạn, muội muội cũng không tiện cự tuyệt. Anh rể, Cửu thật không bỏ được giết ngươi, nhưng nhất định phải giết ngươi. Hy vọng ngươi đừng trách ta. Khụ khụ khụ. Lục Xanh nhẹ giọng ho lên. Mặc dù giữa tỷ muội các ngươi quan hệ có chút loạn, ta nhất thời ở giữa còn không thể nào hiểu được. Bất quá Minh Hoàng, ngươi là thế nào cho rằng ta chính là ngươi nắm ở trong tay châu chấu? Là ngươi muốn giết liền có thể giết, muốn đánh chết liền có thể chơi chết. Oanh, tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh thân hình nháy mắt bay ngược mà đi. Phu quân, oanh, một cái ám hắc sắc cái lồng nháy mắt xuất hiện, đem bộ phi yên chụp ở trong đó, đánh bay một cái vượt qua chân thần tồn tại, chế trụ một cái chân thần hậu kỳ thần. Như thế thư giãn thích ý thẳng thắn tự nhiên, đây chính là đạp lên vĩnh hằng chi cảnh Cửu U thực lực. Nhất niệm phía dưới, Lục Xanh liền ý thức đều theo không kịp liền bị đánh bay ra ngoài. Oanh, Lục Xanh bị gắt gao khảm nạm ở thế giới trên tường. Nửa người bị gắt gao áp ở phía trên không thể động đậy. Cửu U dẫn theo 2 thanh khảm đao, từng bước một hướng Lục Xanh đi đến. Sắc mặt ai oán thê mỹ, thân hình như một đóa yêu diễm hắc liên. Nếu là trong tay không có 2 thanh đao, hình tượng như thế ấm áp. Bộ phi yên kích động công kích tới trước mặt bình chướng, nhưng dù là dùng ra sức lực cả đời, bình chướng lại không nhúc nhích tí nào. Chuyển thế về sau cùng kiếp trước người căn bản cũng không phải là cùng một cái. Bộ phi yên chuyển thế về sau là bộ phi yên không còn là Phượng Hoàng. Lục Xanh chuyển thế về sau cũng lại biến thành một người khác. Anh rể, chốc lát nữa ta sẽ chặt ra đầu của ngươi. Đem kia cái gì đồ chơi cho móc ra. Ngay từ đầu sẽ có chút đau. Nhưng ngươi yên tâm, cửu u đao rất ổn. Ổn cái rắm a, ngươi đao trong tay đều mẹ nó run thành dạng này a, thật không tiện. Ta đây là kích động, thật chặt ngươi thời điểm, ta cam đoan không run. Còn có cái gì di ngôn a? Di ngôn cái rắm, hiện tại Lục Xanh duy nhất kỳ vọng chính là tạo hóa hội nguyên công. Mặc dù chỉ có âm dương lực lượng, nhưng ít ra còn có trợ lực a, mà lại thần ma lực thể nghiệm thời gian sắp tới rồi. Không phải do Lục Xanh trần chờ, nháy mắt, tạo hóa hội nguyên công phát động. Ông, một đạo thiên địa phong minh vang lên, nháy mắt, Hy Hòa cùng Vọng Thư song kiếm vượt qua thời gian không gian xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Mà Lục Xanh vạn vạn không nghĩ tới chính là, không chỉ là Hy Hòa Vọng Thư xuất hiện, liền liền trong đầu Thất Bảo Linh Lung Tháp cũng xuất hiện. Lục Xanh lập tức muốn ôm Bảy Bảo Lâm Linh Lung nó hô to một tiếng. Ngươi cái này cái đồ hỗn đản cuối cùng lương tâm phát hiện. Nhưng nháy mắt sau đó, nguyên bản với tư cách đô thiên tinh đấu đại trận tinh không bàn quay dĩ nhiên cũng quỷ dị vọt tới. Đi vào Lục Xanh trên đỉnh đầu, sự biến hóa này để cửu u động tác sinh sinh dừng lại. Một loại mãnh liệt nguy cơ dám đánh tới. Theo lý thuyết, đã trở thành vĩnh hằng chi thần cửu u sẽ không còn có cái gì để nàng cảm thấy nguy cơ. Có thể giờ khắc này, nguy cơ tới như vậy mãnh liệt kinh tâm động phách như thế. Nháy mắt, bộ phi yên đình chỉ động tác, cửu u hai mắt đã mất đi tiêu cự. Âm dương lực lượng, từ Hy Hòa Vọng Thư kiếm phía trên lóe ra. Chui vào Lục Xanh thân thể, huyền hoàng lực lượng, không có khả năng, từ Thất Bảo Linh Lung Tháp bên trong chui ra tràn vào Lục Xanh thân thể. Vũ trụ chi lực, trên dưới tứ phương là vũ, cổ vãng kim lai vi trụ, bao dung đều thiên tinh đấu đô thiên tinh đấu đại trận trận đồ bên trong ẩn chứa vũ trụ chi lực. Hợp tình hợp lý, thân là yêu tộc thiên đình chí cao trận pháp. Nếu không có thế giới bản nguyên chi lực đặt cơ sở, đều không thể nào nói nổi. Nhưng vấn đề là, cửu u đạt được hai loại thế giới bản nguyên chi lực thành tựu vĩnh hằng chi thần. Nhưng trong nháy mắt này, Lục Xanh liền được ba cái. Đây là ý gì? Thiên mệnh chi tử cũng không dám chơi như vậy a. Lục Xanh trợn tròn hai mắt, nháy mắt khôi phục thần trí, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Nguyên lai là dạng này, Lục Xanh nhẹ nhàng vung tay lên, trên thân thần ma lực phảng phất thanh như gió tiêu tán. Không cần, lại cũng không cần thần ma lực, Lục Xanh bước ra một bước, nháy mắt cùng cửu u gặp thoáng qua, mà sau đó đến bộ phi yên bên người nhẹ nhàng vung tay lên. Bộ phi yên trước mặt bình chướng liền biến mất không thấy gì nữa. Phu quân! Bộ phi yên nhào vào Lục Xanh trong ngực, thật chặt đem hắn ôm lấy. Không sao, đều vô sự, hết thảy đều đi qua. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? A, a, a, cửu đột nhiên kích động rít gào lên gào thét. 100.000 năm, ta cho rằng ta thắng, nhưng vì cái gì vẫn thua? Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không thuộc về thiên địa này. Ngươi là ai? Ta chính là ta. Vô luận ta đến từ chỗ nào, vẫn là muốn đi hướng nơi nào, ta chính là ta. Ông, đột nhiên, ngày phát ra chấn động oanh minh. Cửu u thân thể cũng tại rung động dữ dội bên trong rạn nứt đứng lên. Phu quân, bỏ qua nàng đi. Bộ phi yên lập tức kích động quát. Không phải ta ra tay, là chính nàng. Khi 100.000 năm tín niệm không có, nàng cũng không có sống ham muốn. Cửu u, bộ phi yên vội vàng phóng tới cửu u. Trở về, nàng quanh thân đều bố đầy hủy diệt pháp tắc. Cửu u, đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi thật vất vả mới chứng đạo vĩnh hằng chi thần. Ngươi làm cái gì việc ngốc? tỷ tỷ, cái kia một tiếng thì thầm, phảng phất 10 vạn năm trước, cửu u phá xác mà ra nháy mắt đối với Phượng Hoàng thân mật tiếng kêu. Nghe Bộ Phi Yên lập tức lệ rơi đầy mặt, tỷ tỷ, ta 100.000 năm mộng tưởng, không có, cũng bị mất, có một loại ai, chính là tâm chết, có một loại tuyệt vọng, gọi sinh không có thể luyến. Giờ khắc này, Bộ Phi Yên minh bạch cửu u tâm tình, tín ngưỡng của nàng sụp đổ, coi như sống sót, cũng là sống ở vô tận trong thống khổ. Trở về đi, cửu u, trở về. Về đâu? Người ta vốn là một thể, lại bởi vì tạo hóa một trận ngoài ý muốn đạo đưa chúng ta phân ly. Hiện tại, là thời điểm chúng ta đoàn tụ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Yên nhi, Lục Xanh lập tức sắc mặt đại biến. Không có chuyện gì, ta cùng cửu u, vốn chính là một thể, liền coi như chúng ta dung hợp. Yên nhi vĩnh viễn là của ngươi Yên nhi, sẽ không cải biến, tỷ tỷ. Cửu u đột nhiên quỳ rạp xuống đất lên tiếng khóc lớn. Bộ Phi Yên đi vào cửu u trước mặt, nhẹ nhàng nâng lên gương mặt của nàng. Tỷ tỷ đón ngươi về nhà. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.